edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 89, thiên kim thật bị pháo hôi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89 thiên kim thật bị pháo hôi. 3. Editor, KL, ánh mắt không để lại dấu vết thu hồi từ trên hòn non bộ. Đường Nin, thấy ánh mắt Tần Thiên Thiên giật mình ngơ ngác nhìn về phía nàng. Xem lại trên người có phải có chỗ nào không thỏa đáng hay không? Vô thức cũng cúi đầu nhìn về phía váy áo của mình. Thấy Đường Ninh phản ứng như vậy, Tần Thiên Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng vậy mà nhìn Đường Ninh trong trang phục lộng lẫy đến ngây người thất thần. Nàng là nữ nhi còn như vậy. Đổi lại nếu là A Cảnh, có như vậy trong nháy mắt, Tần Thiên Thiên thật cảm thấy cả người mình phảng phất như bị xoắn suýt mê võng một chút xé làm hai nửa. Một nửa đang không ngừng nhắc nhở nàng. Bây giờ nàng đã không phải là con gái trước kia trong phủ tướng quân được nâng đến bầu trời. Được những đứa con gái của tiểu quan thân phận thấp thổi phồng là đích nữ trấn Bắc tướng quân. Nàng chỉ là chiếm thân phận thiên kim của Đường Ninh. Chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách. Nàng đã tiện nghi được nhiều năm như vậy. Người bên ngoài cũng đều nói đến khó nghe như vậy. Kiến Vương Phi càng tuyệt không thích nàng. Đem hôn sự nhường đi. Đem Vệ Cảnh nhường đi mới là quyết định chính xác nhất. Nàng cũng không cần lại đối mặt nhiều nhàn thoại cùng nhục nhã như vậy. Nàng không có làm sai. Một nửa khác lại tại đủ loại khủng hoảng lo lắng sợ hãi. Đường Ninh thế này, thật sẽ không khiến cho A Cảnh triệt để di tình biệt luyến sao? Bọn họ mặc dù có tình nghĩa thanh mai trúc mã, nhưng nếu như hắn thích Đường Ninh thật, vậy, cơ hồ nghĩ đến loại khả năng này. Tâm Tần Thiên Thiên liền nháy mắt co rút lại, xem xét thấy đáy mắt Tần Thiên Thiên dãy giụa xoắn suýt. Đường Ninh lập tức ngay trong lòng cười khẽ, kỳ thật sớm khi tiếp nhận cốt truyện, đối với dự định của Tần Thiên Thiên, trong lòng của nàng liền đã đại khái hiểu rõ. Nàng ta quá tham lam, cũng quá ích kỷ, hai bản chất này của nàng ta, nàng không nhìn thấy ở người Tần gia, xem ra hẳn là di truyền từ mẫu thân ruột có thể làm ra loại chuyện đổi hài tử của nàng ta. Tần Thiên Thiên nhìn qua là ngốc bạch ngọt, kỳ thực bất luận lựa chọn gì không có chỗ nào mà không phải là lợi cho chính nàng ta. Nàng ta là cảm thấy mình thiếu nguyên chủ mới cho Vệ Cảnh mối hôn sự này sao? Không phải. Nàng ta chỉ là thân phận bỗng nhiên biến hóa, thêm vào lời đàm tiếu bên ngoài cùng tâm tư của Kiến Vương Phi. Vì thế nàng ta mới chủ động làm ra chuyện rất làm cho người ta đau lòng thương tiếc như vậy. Cũng có thể ngăn chặn miệng mồm mọi người. Trên đời này không ít người bỏ đá xuống giếng. Người đáng thương nhỏ yếu cũng rất nhiều. Bọn họ thấy Tần Thiên Thiên đã đáng thương như vậy. Thời điểm người khác chê cười nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ đứng ra vì nàng ta mà nói chuyện. Chậm rãi, thanh danh của Tần Thiên Thiên liền sẽ tốt. Đúng vậy, sự tình thiên kim thật giả vừa mới phát sinh. Trong lòng Tần Thiên Thiên chỉ nhớ tất cả đều vì là chính mình. Về phần công cụ hình người như Vệ Cảnh thì hoàn toàn bị nàng ta quên hết đi. Chỉ vì nàng ta quá chắc chắn Vệ Cảnh tình thâm dứt khoát với nàng ta. Chủ yếu cũng là lúc trước Vệ Cảnh vì nàng ta mà ngỗ nghịch với Kiến Vương Phi. Ra chiến trường, mọi hành động đều cho nàng ta lòng tin như vậy. Mà sự chắc chắn này đã khiến cho nàng ta cho dù nhường ra hôn ước. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn như cũ tin chắc Vệ Cảnh. Tin chắc cảm tình sâu đậm của hai người. Không phải nàng ta không lấy khả năng lúc ấy làm ra hành động như thế. Nàng ta căn bản không tinh tế suy nghĩ tính toán qua. Tất cả đều là vô thức mà thôi. Nhưng nếu như là làm theo bản năng mà nói, vậy thì cô nương này càng đáng sợ. Một người có thể một mặt thiên chân vô tà đơn thuần hồn nhiên chọc tức ngươi, còn cho ngươi cảm thấy nàng ta đầy bụng ủy khuất. Ngươi cũng căn bản tìm không thấy một tia một điểm sơ hở của nàng ta. Dạng người này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Mà chuyện Đường Ninh hiện tại muốn làm chính là triệt để đánh vỡ sự chắc chắn của nàng ta. Đảo loạn tâm tư của nàng ta. Nàng muốn để nàng ta biết, cho dù là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, Vệ Cảnh cũng không phải nhất định không phải nàng ta không lấy. chỉ cần Đường Ninh muốn liền có trăm ngàn biện pháp ly gián hai người. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Đường Ninh càng thêm ôn nhu, bên trong đôi mắt Hạnh càng ánh sáng lan tan. Nổi bật thiếu nữ kiều diễm có một ít tục khí trước kia, lúc này cả người lại tươi đẹp động lòng người. Nhu tình dường như nước, không hiểu sao lòng Tần Thiên Thiên càng khó chịu càng luống cuống. Nàng ta lúc này chỉ muốn thực sự từ bên cạnh Đường Ninh né ra. Chỉ là nàng ta mới vừa cùng Đường Ninh nói xong không quấy rầy nàng. Có việc đi một bước, còn chưa kịp quay người, Đường Ninh liền lập tức gọi lại nàng. Thiên Thiên, bây giờ ta cũng là trở về tướng quân này phủ hơn nửa tháng. Nhưng đến hiện tại ta cũng còn không cùng muội ngồi xuống hảo hảo trò chuyện. Ngày bình thường không phải ta không có rảnh, chính là chúng ta căn bản không chạm mặt. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được. Không biết muội có rảnh cùng ta ngồi xuống, hảo hảo tâm sự không? Đường Ninh êm ái đưa tay kéo lại ta Tần Thiên Thiên. Mặt mũi tràn đầy thành khẩn thực tình. Thế nhưng vệ thế tử, nàng nói xong, Tần Thiên Thiên còn chưa kịp nói cái gì. Đứng sau lưng Đường Ninh từ trước đến nay Xuân Miên miệng thẳng tâm nhanh lập tức nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở của nàng, Đường Ninh nhẹ trao lại mày. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Không sao, mặc dù ta không có cùng vệ thế tử từng có quá nhiều ở chung. Nhưng cũng có thể nhìn ra hắn là người rộng rãi rộng lượng. Nên sẽ không bởi vậy quở trách ta. Ngược lại là Thiên Thiên muội muội, khó được mới có thể gặp muội ấy một lần. Trong lòng cũng không có cái gì nói với Đường Ninh. Cũng không muốn cùng nàng nói cái gì. Tần Thiên Thiên nghe thấy vệ cảnh bây giờ liền đang chờ Đường Ninh. Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác khác thường. Thế là cứ như vậy khi Đường Ninh giữ lại liền dừng bước. Bởi vì muốn tán gẫu thì thầm một ít. Hai người trực tiếp cho lui tiểu nha hoàn tùy thân của bọn họ. Dắt tay đi tới dưới hiên ngồi xuống. Cùng lúc đó, bởi vì vệ cảnh sớm đã quen thuộc phủ tướng quân. Cố ý cho lui gã sai vặt bên người. Đi dạo loạn trong hoa viên liền vì có thể ngẫu nhiên gặp Tần Thiên Thiên. Vệ cảnh xuyên thấu qua khe hở hòn non bộ. Ánh mắt có chút tham lam nhìn xem bên mặt cô nương hắn yêu dấu. Hôm nay Đường Ninh ăn mặc là rất xinh đẹp, đặc biệt đẹp, chợt nhìn qua, hắn quả thật có một loại cảm giác bị kinh diễm. Nhưng nàng dù xinh đẹp, nàng cũng không phải là Thiên Thiên của hắn, không phải cô nương hắn thích để ý nhiều năm như vậy. Huống chi nếu như không phải là bởi vì nàng, đợi Thiên Thiên cập kê, bọn họ liền có thể thuận thuận lợi lợi thành thân, mà không phải giống như bây giờ. Hai người gặp mặt một lần đều cần tránh hiểm nghi. Đang đứng sau hòn non bộ suy nghĩ miên man, vệ cảnh rất nhanh liền nghe được thanh âm Đường Ninh vang lên. Kỳ thật, ta vốn nên sớm hơn một chút cùng muội hảo hảo trò chuyện. Chuyện năm đó, muội cũng còn trong tã lót. Hai nhà trong lúc vội vàng ngoài ý muốn ôm sai hài tử. Đây chuyện là ai cũng không thể nghĩ tới. Đúng vậy, ngoài ý muốn ôm sai. Đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện, có thể nhũ mẫu của phu nhân Phú Thương cho dù sắp phải chết. Trong lời nói của bà vẫn để bảo toàn phu nhân Phú Thương. Bà nói với Đường Ninh bí mật của năm đó, căn bản là không có nói ra là phu nhân Phú Thương chủ động yêu cầu bà đổi hai nữ hài nhi, mà là đem sai lầm đều ngăn ở trên người mình. Nói cái gì ngày đó sơn động quá mờ, còn không có tiểu nha hoàn. Bà một mình đỡ đẻ hai đứa bé, mệt mỏi choáng đầu hoa mắt, không chú ý, liền đem hài tử hai bên ôm sai. Tất cả đều là lỗi của bà. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu trở lại phủ tướng quân Đường Ninh không có sinh lòng oán hận đối với Tần Thiên Thiên. Đám người phủ tướng quân cũng không có bất mãn, không thích đối với Tần Thiên Thiên. Nếu không lấy tính tình người Tần ra, nếu biết năm đó là mẫu thân của Tần Thiên Thiên tự yêu cầu đổi. Hiện nay chỉ sợ tuyệt sẽ không có một chút sắc mặt tốt. Thậm chí là cho nàng ta một khoản tiền đem nàng ta đuổi ra phủ cũng là có thể làm ra tới. Nhưng nhũ mẫu có nói thật hay không là trọng điểm sao? Lúc trước đến phủ tướng quân nhận thân nhân là ta quá lỗ mãng. Nhất thời không có cân nhắc đến cảm nhận của muội. Chỉ là khi đó ta là thật đã tuyệt vọng. Lại đến kinh thành ta liền đã đã nghe lén đến tiểu thúc cùng tiểu thẩm ngầm thương lượng kế thừa tài sản trong nhà. Muốn đem ta gả cho Tây Hà huyện thừa làm tục huyền. Huyện thừa kia đã 50 tuổi. Ta thật là không có cách nào. Mới, hy vọng muội không có ở trong lòng trách cứ ta. Đường Ninh lộ ra biểu lộ một chút áy náy. Vừa nhìn thấy Đường Ninh như thế, Tần Thiên Thiên lập tức liền xua tay áo. Không có, làm sao lại thế? Kỳ thật mà nói là ta chiếm tiện nghi của tỷ mới đúng. Nếu như không phải là bởi vì ta, tỷ cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Không sao cả, sự tình đều đã đi qua. Ta cũng đã về phủ tướng quân, về với phụ mẫu của ta. Ta liền đã thật đủ hài lòng. Còn có một việc, nói đến đây, Đường Ninh dường như có chút không biết thế nào mở miệng. Trong lòng phát giác được nàng muốn nói cái gì, Tần Thiên Thiên cũng vô thức nín thở. Sau đó Tần Thiên Thiên cùng vệ cảnh đứng xu hòn non bộ liền nghe được Đường Ninh thăm dò mở miệng. Kỳ thật ta cũng trở lại phủ tướng quân. Trở lại kinh thành chỉ có một thời gian. Nương cũng mang theo ta gặp một số người. Tham gia mấy lần yến hội. Ta trước kia thật không minh bạch. Hiện tại cũng minh bạch muội cùng vệ thế tử. Cho nên hôm nay ta liền muốn hỏi muội một chút. Ta cũng hy vọng muội có thể thành thật nói cho ta. Bây giờ muội đối với vệ thế tử có dư tình chưa hết hay không? Ý của ta là, nếu như trong lòng muội còn vui vẻ với hắn, ta là sẽ không cố ý trở ngại nhân duyên hai người. Ta cũng sẽ cùng mẫu thân còn có Kiến Vương Vương Phi nói rõ ràng. Đem chuyện hôn ước này trả lại cho muội. Như nương đã nói, ta là Thiên Kim phủ tướng quân. Chỉ cần bà buông lời ra ngoài thương nghị, vẫn là có thể tìm tới một ít nam tử ưu tú. Muội không nợ ta cái gì. Không cần cố ý đem mối hôn sự tốt này nhường cho ta. Đường Ninh nói đến vẻ mặt thành thật. Kỳ thật thời điểm quan sát cốt truyện, Đường Ninh vẫn cảm thấy nguyên chủ bị trận anh hùng cứu mỹ nhân năm đó của vệ cảnh thực sự làm cho mê tâm. Người nói nàng không biết tâm tư vệ cảnh đối với Tần Thiên Thiên là không thể nào. Chỉ là vệ cảnh ân cần, còn có lớn như vậy lần đầu tiên động tâm. Trong lòng ôm mộng hai người thành thân, vệ cảnh nói không chừng liền sẽ đem tâm tư thu hồi. Vì hắn sinh con dưỡng cái, ai có thể nghĩ tới, hai người kia còn có thao tác rối loạn như vậy chứ. Thế nào, liên lụy vào một người vô tội mới càng làm nổi bật lên chuyện tình yêu có nhiều quấn quýt si mê gian nan của bọn họ phải không? Đường Ninh ở trong lòng xì khẽ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai con ngươi Tần Thiên Thiên trước mặt. Khóe mắt không để lại dấu vết nhìn qua hòn non bộ. Lúc này đứng sau hòn non bộ vệ cảnh chỉ cảm thấy phong hồi lộ truyền. Liệu ám hoa minh, trong lòng thậm chí vui vẻ không biết muốn làm gì mới tốt. Phong hồi lộ truyền, phân hui lu chu an. Đó là phép ẩn dụ cho một bước ngoặt mới sau thất bại. Liệu ám hoa minh, lưu an hua minh. Hy vọng, có hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Tìm được lối thoát, nguyên câu thơ là của Lục Du. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Dù sao lúc trước hắn trở về quá muộn, khi trở về vị hôn thê cũng sớm đã thay người. Mẫu thân hắn chỉ nói với hắn đổi một thê tử khác cho hắn. Kêu hắn không cần lại nhớ tới Thiên Thiên. Thiên Thiên bên kia lại một mặt băng lãnh, lãnh đạm, mặc kệ hắn hỏi thế nào. Đối phương đều chỉ sẽ để cho hắn đi tìm Đường Ninh. Không cần lại đến tìm nàng. Hết lần này tới lần khác Đường Ninh bên này đối mặt hắn lại một mặt kiều cây ết yêu ta ép ngượng ngùng. Chuyện này khiến hắn làm sao có thể không sinh hiểu lầm là Đường Ninh về phủ tướng quân ép buộc Thiên Thiên đem hôn sự nhường ra. Thiên Thiên chỉ là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Không thể không nhường ra hôn sự cùng hắn. Nhưng nghe một lời nói như vậy, hắn mới phát hiện là hắn hiểu lầm. Nhưng hắn như cũ chẳng qua là cảm thấy Thiên Thiên mặc dù không phải bị Đường Ninh bức bách, cũng có thể là bị mẫu thân hắn bức bách. Mấu chốt nhất là Đường Ninh hiện tại nguyện ý chủ động rời khỏi. Thậm chí còn nguyện ý cùng tướng quân phu nhân còn có mẫu thân hắn giải thích rõ ràng. Chuyện này khiến cảm nhận của hắn đối với Đường Ninh một chút liền tốt lên. Bây giờ hắn cũng từ trong quân đội trở về. Thiên Thiên cũng không phải tư cố vô thân. Nàng còn có hắn, Hai người bọn họ cảm tình thâm hậu như vậy. Nàng khẳng định, không cần, cũng không biết sự tồn tại của Vệ Cảnh. Tần Thiên Thiên không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Không nói đến sau khi Đường Ninh cùng Tần Phu Nhân và Kiến Vương Phi nói rõ ràng. Các bà sẽ nhìn nàng thế nào? Còn nói những người bên ngoài kia nếu biết nàng lật lọng, lại đem hôn sự cướp về, chỉ sợ chỉ là nước bọt cũng có thể làm nàng chết đuối. Cảnh tượng như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều sẽ cảm giác phải có hàn khí từ trong xương xuất hiện. Nàng chịu không được, thật chịu không được, cho nên nàng tuyệt đối không thể để Đường Ninh đi nói. Tuyệt đối, nghĩ như vậy Tần Thiên Thiên liền kéo lại tay Đường Ninh. Vội vàng giải thích nói, thật, thật không cần, ta đối với Cảnh ca ca cũng không phải như người bên ngoài nói. Ta là thật tâm muốn đem mối hôn sự này nhường cho tỷ. Tỷ thật không cần đi cùng nương còn có Kiến Vương Phi nói. Thế nhưng ta nhìn thấy Vệ Thế Tử hình như đợi muội. Đường Ninh ở trong lòng nhướng mày, trên mặt lại đựng đầy do dự. Không có, thật không có. Lúc trước hai chúng ta hơi có vẻ thân cận cũng bất quá là bởi vì có hôn ước. Ta kỳ thật qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn coi huynh ấy là làm ca ca của ta đối đãi. Đúng vậy, cũng chỉ là ca ca, cho nên tỷ không cần gánh vác nặng như vậy. Tỷ hảo hảo cùng huynh ấy ở chung là được. Ta biết, ta có thể nhìn ra được. Tỷ đối với Cảnh ca ca cũng thế. Cũng là có tâm, thật không cần bởi vì ta làm một ít quyết định vi phạm tâm ý, Tần Thiên Thiên dụng tâm khuyên bảo nói. Muội tử, lời nói quá vẹn toàn rồi. Gương mặt Đường Ninh ửng đỏ ở trong lòng lại trêu tức. Thật, như vậy sao? Vậy ta an tâm rồi. Nếu không trong lòng ta thật cảm thấy tràn đầy áy náy cùng bất an. Đường Ninh thoải mái mà phun ra một hơi. Sau đó liếc nhìn phía mặt trời. Lập tức kinh ngạc, đều đã muộn như vậy sao? Vệ Thế Tử chắc bây giờ còn đang bên ngoài chờ ta. Ta thật phải đi, Xuân Miên. Đường Ninh mở miệng gọi tiểu nha hoàn mặt tròn đang bảo vệ nhàm chán bên ngoài. Thấy nàng muốn đi, khó khăn bỏ đi suy nghĩ gánh nặng trong lòng Tần Thiên Thiên cũng được giải khai. Chợt liền ở trong lòng do dự một chút. Đã 7 ngày, từ khi nàng ta cùng Vệ Cảnh lần trước tan rã trong không vui. Nàng ta đã khoảng chừng 7 ngày không thể nhìn thấy hắn. Đặc biệt nhìn thấy Đường Ninh ăn mặc đẹp như vậy đi gặp hắn. Nàng ta cũng muốn, ma xui quỷ khiến. Tần Thiên Thiên liền mở miệng nói nàng ta cùng Vệ Cảnh có lẽ lâu không gặp. Không biết có thể cũng đi qua gặp mặt một lần. Nàng ta không ý gì khác. Nàng ta chỉ là muốn cùng hắn nói lên hai câu nói liền lập tức trở về. Dù sao Vệ Cảnh cũng là mới từ trong quân doanh trở về. Cho đến bây giờ nàng ta còn một câu hỏi thăm cũng chưa có. Đối với chuyện này, Đường Ninh ngược lại là hào phóng thật. Dù sao lời thoại kinh điển ca ca muội muội người ta cũng đã nói hết ra. Nàng còn có cái gì phải ngại. Huống chi nàng bây giờ cũng rất muốn nhìn thấy Vệ Cảnh nghe được lời nói kia đến cùng sẽ chọn đối đãi Tần Thiên Thiên như thế nào đây. Thật đúng là chờ mong nha. Nụ cười trên mặt Đường Ninh càng tha thiết chân thành. Đi theo sau lưng Đường Ninh, Xuân Miên vừa định nói cái gì, liền bị Xuân Đàn nhẹ nhàng kéo một cái. Từ trước đến nay biết mình đầu óc không thông minh như Xuân Đàn. Xuân Miên cứ như vậy đem lời nói đã đến bên miệng nuốt trở về. Nhưng tiểu động tác của hai người vẫn là bị Đường Ninh xem ở trong mắt. Nói thật, cũng không phải không có người nhận ra Kỷ Mộ Thanh đổi mặt không phải nguyên chủ. Hai tiểu nha hoàn Xuân Miên, Xuân Đàn chẳng phải đã phát giác được không phải sao? Không chỉ nhận ra, Xuân Đàn từ trước đến nay mượt mà khéo đưa đẩy. Tâm tư xúc động muốn nói cho phủ tướng quân. Chủ yếu là nguyên chủ đối với hai người các nàng vẫn luôn rất tốt. Nói là tiểu nha hoàn, nhưng kỳ thật trôi qua không khác gì tiểu thư. Không chỉ có như thế, trong nhà hai tiểu nha đầu có người sinh bệnh cũng là nguyên chủ bỏ tiền ra. Thậm chí còn thả các nàng đi về nhà chiếu cố. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Hai tiểu nha hoàn mày mặc dù trông một người hồn nhiên xúc động, một người vòng tròn trượt nội tú, nhưng trên thực tế đều lợi hại. Chỉ tiếc, Cái gọi là hành động mật báo của hai người bị phát hiện. Một người cũng không có kết cục tốt. Phải biết ngay lúc đó Xuân Đàn đều đã thêu áo cưới. Nàng liền muốn gả cho nam tử nàng âu yếm làm thê tử. Lại ngoài ý muốn một đêm trước khi xuất giá. Trượt chân rơi giếng. Ngay cả đã xem toàn bộ cốt truyện Đường Ninh cũng không thể biết rõ ràng đến cùng là ai ra tay. Nghĩ tới đây, Đường Ninh bên cạnh nhấc chân đi lên phía trước. Bên cạnh cùng Tần Thiên Thiên cười cười nói nói. Sau đó, nàng liền thấy Tần Thiên Thiên trước đó còn cười đột nhiên liền không cười. Không chỉ có như thế, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm ngay phía trước hai người. Thấy thế, Đường Ninh cũng đi theo vội vàng xoay người. Liền nhìn thấy ngay phía trước dưới cây quế, đứng thiếu niên lang mặc y phục màu xanh nhạt, không phải vệ cảnh, còn có thể là ai đây? Chỉ thấy tóc thiếu niên đen như mực được buộc cao lên. Mày kiếm nhập tấn, mắt dường như hàn tinh, mũi cao thẳng, có thể là trong quân đội luyện qua. Chỉ cần đứng ở đằng kia, cả người đều giống như một gốc thương tùng cao ngất, khí khái hào hùng bừng bừng, dường như nghe được các nàng động tĩnh. Dưới cây vệ cảnh cũng nhìn lên, cho dù cách thật xa, Đường Ninh cũng vẫn như cũ chú ý tới hai con ngươi đen nhánh như u giếng của đối phương hơi nheo lại. Sau đó nhếch miệng lên một độ cong, nhấc chân liền hướng Đường Ninh cùng Tần Thiên Thiên đi tới. Đường Ninh cũng không bị gì, ngược lại là Tần Thiên Thiên đứng cạnh nàng vừa nhìn thấy vệ cảnh chậm rãi đi tới. Hô hấp liền không thể tránh trở nên dồn dập. Nhưng nghĩ tới Đường Ninh còn đứng ở người nàng ta, nhớ tới nàng ta cùng vệ cảnh sớm đã không phải vị hôn phu thê. Ánh mắt Tần Thiên Thiên liền chậm rãi lãnh đạm xuống, đôi mắt buông xuống, nhưng dù cho như thế, nàng ta cũng biết lúc này ánh mắt vệ cảnh nhất định là rơi ở trên người nàng ta. Hắn vốn là như vậy, bất luận khi nào, vốn là như vậy thích không che giấu chút nào. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn tới đám người ghen ghét. Dẫn tới mẫu thân hắn không thích cùng bài xích nàng ta. Tần Thiên Thiên vừa ngọt ngào lại vừa ảo não nghĩ như vậy. Sau đó nàng ta liền nghe được đã đi tới trước mặt nàng ta cùng Đường Ninh. Vệ cảnh mang theo vui vẻ nói. Hôm nay như thế nào đi ra trễ như vậy? Làm ta đợi thật lâu. Hôm qua đã nói dẫn muội đi hồ chèo thuyền du ngoạn. Ta nghĩ hiện tại con thuyền được ta bao khẳng định thì liền đến. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Sắp tới giờ tị, cho nên hiện tại có thể đi rồi sao? Đứng vững trước mặt Đường Ninh vệ cảnh cười nhẹ nhàng nói như vậy. Vừa nghe đến hắn như vậy, Đường Ninh còn không có phản ứng gì. Một bên Tần Thiên Thiên liền lập tức ngẩng đầu lên. Nàng ta ngơ ngác nhìn vệ cảnh bên cạnh vẻ mặt tràn đầy cười nhìn Đường Ninh. Lại ngay cả một điểm ánh mắt đều không để lọt cho nàng ta. Tâm Tần Thiên Thiên một chút liền lạnh, thực sự là xin lỗi, lúc nãy gặp Thiên Thiên muội muội, cho nên liền lôi kéo muội ấy nhiều lời hai câu, là ta chậm trễ thời gian của ngài. Đường Ninh vội vàng xin lỗi. Nghe được bốn chữ Thiên Thiên muội muội này, biểu lộ vệ cảnh lại không có một tơ một hào biến hóa. Ánh mắt vẫn không muốn hướng trên người Tần Thiên Thiên, không có việc gì. Ta lại không có trách muội. Vậy bây giờ có thể rời nhà chưa? Ánh mắt hắn vẫn như cũ chặt chẽ rơi ở trên mặt Đường Ninh. Đương nhiên. Vậy, Thiên Thiên, ta ra cửa trước, nhờ muội giúp ta cùng nương nói một chút. Ta sẽ sớm trở về. Nói, nàng liền ánh mắt ra hiệu Xuân Đàn. Tiểu nha hoàn lập tức tiến lên. Liền muốn đeo di mũ cho nàng. Bỗng nhiên đúng lúc này, vệ cảnh vậy mà trực tiếp nhận lấy di mũ trong tay Xuân Đàn. Để ta, nói như vậy, hắn liền tay giơ lên cẩn thận từng ly từng tí mang lên di mũ màu trắng cho Đường Ninh. Tạ vệ thế tử, luôn luôn gọi vệ thế tử. Vệ thế tử, nghe quả thực có chút quái dị. Không bằng muội cũng như Tần cô nương gọi ta là A Cảnh hoặc là Cảnh ca ca đi. Như thế nào? Vệ cảnh nhíu mày. Hả? Đường Ninh vô thức quay đầu liếc nhìn Tần Thiên Thiên bên cạnh. Bởi vì cách lụa trắng của di mũ, nàng thực sự là thấy không rõ lắm đối phương đến cùng là biểu lộ thế nào. Nhất định sẽ không quá tốt là được rồi. Sau khi xem xong, Đường Ninh do dự một chút, sau đó nhẹ giọng gọi câu. Cảnh, Cảnh ca ca, nghe được xưng hô như vậy. Vệ Cảnh trầm mặc giây lát, vừa định quay người, ai có thể nghĩ đúng lúc này. Hắn thấy được Tần Thiên Thiên phiếm hồng khóe mắt, chỉ một chút, Vệ Cảnh liền siết chặt nắm tay. Không phải nói là thực tình nhường hôn sự sao? Không phải để hắn cùng Đường Ninh hảo hảo ở chung sao? Không phải, không phải nói chỉ là ca ca sao? Hiện tại một bộ tư thái như vậy lại làm cho ai nhìn? Tần Thiên Thiên, hắn ở trong lòng cắn răng nghiến lợi quát. Có trời mới biết, lúc nãy trốn ở sau hòn non bộ nghe được Đường Ninh nguyện ý đem hôn ước cho Thiên Thiên. Lại đến Thiên Thiên chính miệng nói ra những lời kia. Hắn thật là nháy mắt từ vui đến giận. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Đường Ninh cưỡng cầu, là mẫu thân cưỡng bức, thậm chí là phủ tướng quân cưỡng chế mới khiến cho Tần Thiên Thiên không thể không nhường ra mối hôn sự này. Hiện tại xem ra, không phải, căn bản không phải, căn bản không có bất kỳ người nào buộc nàng. Nàng chính là muốn nhường ra mối hôn sự này. Tình ý, ngọt ngào khi trước đều chỉ là một mình hắn tại tự mình đa tình. Thực sự là rất có ý tứ. Đôi mắt Vệ Cảnh cũng đỏ lên. Cảm nhận được một mảnh trầm mặc im lặng. Đường Ninh lập tức ở trong lòng không chê xem náo nhiệt. Cái này còn chưa ra đại chiêu đó nha. Chẳng qua là một châm ngòi cái ly rán nho nhỏ thôi, hai người liền đã làm thành dạng này, độ khó quá thấp. Thực sự là làm nàng thật không có trò chơi thể nghiệm. Độ hảo cảm Vệ Cảnh. 15. Tác giả có lời muốn nói. Tới trước canh 1, còn có một canh hẳn là muốn tới sau 12 giờ. Mọi người đừng đợi APS. Vệ Cảnh, bột ngọt tên rất không tệ ai. Ha ha ha, còn có chính là loại tính cách này như Tần Thiên Thiên. Thật là có người nói nàng giống Doãn Vũ Tình, nhưng nàng so với Doãn Vũ Tình ích kỷ thông minh hơn nhiều. Người nói nàng lại muốn thanh danh, lại không nỡ Vệ Cảnh. Biểu đạt ẩn hàm ý là cái gì? Vậy cũng chỉ có thể hy sinh danh tiếng của Đường Ninh. Bất quá nàng cũng không có nói như vậy, cũng không làm như vậy. Ai bảo Vệ Cảnh yêu nàng? Ai bảo hai người bọn họ chính là kìm lòng không được? Chậc chậc, liền xứng Ninh Ninh đến chị nàng. 11:51, 14:19, 11 tháng 9 năm 2022. Gần 5.100 chữ. Cách chương.